Chương 1793, đuổi giết. Số chữ 1954, thời gian đổi mới 2019, 10, 29, 21, 36, 49. Lâm Phi chỉ là không cẩn thận gần đến một cái một bên, liền bị vách thân thể đại chấn, một ngụm máu tươi liền phun rồi đi ra ngoài, đồng thời vẫn còn không phải nghỉ ngơi, tiếp tục tránh né vậy không đoạn bổ xuống huyết lôi. Mặc dù tự mình là đạt tới đạo pháp hòa mình trình độ, nhưng là, này mỗi một đạo huyết lôi cũng đều là một vị thi hoàng căn nguyên biến thành, này nguyên vốn phải là đến vạn bất đắc dĩ, mới có thể dùng được liều mạng thủ đoạn, bây giờ lại dùng để đối phó Lâm Phi. Lâm Phi đây quả thực là ở trên dây thép khiêu vũ, oanh, oanh, oanh, mỗi một đạo huyết lôi hạ xuống lúc, cũng sẽ khiến cho không gian xé rách xuất ra đạo đạo màu đen vết tích, hiển nhiên này huyết lôi uy lực, ngay cả không gian này đều có chút khó có thể chịu đựng, bị miễn cưỡng vỡ ra từng đạo khe hở. Về phần Lâm Phi, vậy càng là hiểm tượng hoàng sinh, đang tránh né lúc thật là cũng không dám nhìn trước nhất mắt, hoàn toàn dựa vào bản năng linh giác đi né tránh. Trong lúc này bất quá hơn 10 dặm khoảng cách mà thôi, nhưng là ở nơi này huyết lôi oanh tạc bên dưới, nhưng là trở nên vô cùng rất dài một loại. Mà lúc này Lâm Phi nhưng là không hề suy nghĩ bất cứ điều gì rồi, chỉ là vừa tiếp tục thúc giục tự thân, duy trì tốc độ cực hạn một đường hướng về kia sơn cốc đi, vừa đem toàn bộ tinh lực duy trì đang tránh né huyết lôi phía trên. Này cho tới Lâm Phi không có chú ý tới sơn cốc kia phương hướng, ngoại trừ tiên thiên linh thủy đưa tới linh khí hòa hợp bên ngoài, còn giống như có một đạo đạo pháp bảo linh quang. Lúc này, sơn cốc kia trước, nhưng là đã phân ra được thắng bại. Kia kiếm tu vẫn là đứng ở sơn cốc trước, còn không có đi vào, mà ở dưới chân hắn, nhưng lại nhiều mấy cái hôn mê tu sĩ, trên người tất cả đều là mang theo vết kiếm. Vẫn là câu nói kia, nếu có không phục đứng đi ra, ta hiện tại phụng bồi tới cùng. Hắn ngắm nhìn bốn phía một vòng, tầm mắt đạt tới chỗ, nhưng đều là ánh mắt tránh né, không ai dám tiếp phần này khiêu chiến. Kiếm tu tự hồ không ngoài sở liệu, cười lạnh một tiếng nói, đã như vậy, ta đây liền tiến vào, sau này cũng đừng nói ta không cho ngươi môn cơ hội. Tiếng nói rơi xuống, cũng chỉ thấy hắn không do dự nữa, cất bước liền hướng kia giữa sơn cốc đi tới. Mắt thấy này người cuối cùng vị trí chính là mất đi, trong đám người nhưng lại là một trận rung động, mấy cái ánh mắt của tu sĩ lóe lên mấy cái, mắt đối mắt mấy lần, đều là nhìn ra với nhau do dự, cuối cùng, nhưng vẫn là không ai dám với bước ra bước này. Xem ra, lấy hậu thiên môn trong thành, chính là bọn hắn bốn người cũng liệt vào, trong đám người truyền tới than thở tiếng, hắn hoàn toàn xứng đáng, bực này kiếm đạo, ta còn chưa từng thấy, sau này này thiên môn thành, hắn liền chủ yếu bồi dưỡng bốn người bọn họ rồi, không nghĩ tới, hắn một cái bị người đuổi ra chán nản đệ tử, lại có thể tu luyện tới trình độ này, quả nhiên là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đây là có người cảm thán kia kiếm tu xuất thân, nhưng là, ở nơi này nhiều chút than thở trong tiếng, chợt có một cái kinh ngạc âm thanh vang lên, chờ một chút, các ngươi nhìn, đó là cái gì? Con bà nó, theo mọi người ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời phát hiện, ở sơn cốc phía sau không sai biệt lắm 5-6 dặm địa phương, một mảnh âm khí cuồn cuộn, hướng sơn cốc bên này, nhanh chóng lan tràn mà tới, này trong chốc lát, liền chặn lại thiên quang, trong khoảnh khắc chính là một mảnh che khuất bầu trời cảnh tượng, kinh khủng nhất là, kia cuồn cuộn âm khí chính giữa, lại còn ở thỉnh thoảng đánh xuống huyết sắc lôi đình, cũng chỉ thấy không trung thỉnh thoảng bị huyết sắc lôi điện, vỡ ra từng đạo lỗ, đi theo kia lôi đình ngay tại mặt đất nổ vang, khiến cho khắp đại địa đều tại rung động. Này, vậy, đó là thi hoàng. Rất nhanh, đã có người trợn to con mắt, chỉ không trung, không tưởng tượng nổi kêu lên một tiếng. Quả nhiên, cũng chỉ thấy kia âm khí chính giữa, lại là có một cổ trăm trượng thi hoàng, như ẩn như hiện, trên người treo từng cục lẻ tẻ máu thịt, lộ ra bạch cốt âm u, lộ ra dữ tợn cực kỳ. Thi hoàng bạo động. Lúc này, kia kiếm tu còn chưa kịp tiến vào sơn gốc bên trong, mắt nhìn thấy một màn này, cũng nhất thời trợn mắt hốc mồm. Lúc trước ngạo khí cùng ổn định đều không cách nào giữ, không được, phải nhanh tiến vào sơn cốc, không thể ngừng lưu, làm ra cái quyết định này sau đó, kiếm tu không hề nghĩ ngợi, liền lập tức muốn bay thân tiến vào sơn cốc, nhưng là, vừa lúc đó, nhưng lại nghe được một cái thanh âm, từ xa đến gần nhanh chóng truyền tới, ngay từ đầu còn không quá rõ, nhưng là rất nhanh, thanh âm ấy liền truyền đến người sở hữu trong tai, cũng tránh ra cho ta, có người ở nói chuyện, đi theo, tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm thấy, ở đó thi hoàng trước mặt, lại là còn có một đạo độn quang, ở đó một bên tránh né huyết lôi, một bên cấp tốc phi độn tới, kinh khủng nhất là, kia từng đạo có thể xé nát không gian huyết lôi, khi thì dính đến độn quang kia trên người lúc, lại chỉ là khiến cho độn quang kia trên không trung lão đảo một cái, tốc độ lại không thế nào chịu ảnh hưởng, tiếp tục phá vỡ không gian, hướng bên này phi độn tới, vậy là ai? Thanh âm ấy thật giống như có chút quen thuộc, ta ở đâu nghe qua, con bà nó cái gì quen thuộc, đó không phải là cái kia với Bạch Tuyệt đồng thời bán tình báo Lâm Phi, mẹ, thật là hắn. Hắn tại sao lại ở đây? Người ở đây số cuối cùng không ít. Rất nhanh, đã có người chợt nhớ tới thân phận của Lâm Phi, chỉ là nhưng đều là mặt đầy mộng bức, không biết rõ Lâm Phi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, còn bị một con thi hoàng không ngừng theo sát, nhưng là, còn không đợi nghĩ rõ ràng, kia huyết lôi dư âm, nhưng là đã tứ ngược tới, mặc dù chỉ là dư âm, nhưng là ở chỗ này nổ vang lúc, hay lại là khiến cho không ít tu sĩ bị thiếu chút nữa nổ lật, mà mọi người này thời điểm không tâm tình đi quản rất nhiều, đều biết nơi này đã thành tuyệt địa, cũng không quản được nhiều như vậy, lập tức là rối rít điều động động quan, liền muốn chạy trốn ra khu vực này, nhưng bây giờ kia kiếm tu nhưng là không có cơ hội trốn xa, sơn gốc kia miệng đều đã gần ngay trước mắt, chỉ có thể một con đường đi tới đen, tình nguyện liều mạng kia lôi đình nổ vang, đều phải tiếp tục đi tới đích, đây là ta cơ hội, không thể bỏ qua, kia kiếm tu cắn chặt hàm răng, ở sau lưng kia kinh lôi nổ vang bên dưới, vẫn là tiếp tục hướng về kia trong sơn cốc tiếp tục đi tới, cũng còn khá, điều này đường mòn cũng không tính xa, hẳn tới kịp, nhưng là, lúc này, phía sau hắn nhưng lại là vang lên một cái vội vàng thanh âm, chớ cản đường, kiếm tu nhất thời ngạc nhiên, xoay mặt nhìn một cái, lại phát hiện vốn là vẫn còn ở sau lưng 5-6 dặm người kia, lại là đã đến trước mắt mình, tốc độ kia nhanh thật là với hắn sau lưng huyết lôi có vừa so sánh với, nhưng là lúc này lại phải không các loại suy nghĩ ra, cũng chỉ thấy người này, lại là phải hướng trước người mình đường mòn phóng tới, cút cho ta, sơn cốc này có thể có quy củ, mỗi lần đi vào số người nhưng là có hạn chế, mắt thấy người này lại liền muốn thay thế mình vọt vào, khi kiếm tu nhất thời mặt liền biến sắc, rút trường kiếm ra, một đạo kiếm quang chính là chém tới.